Toàn diện tối cao hệ thống. Chương 7, siêu cấp phần thưởng. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng trưởng khống giả hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, trở thành tu luyện giả, thành công nhận được phần thưởng. Ngẫu nhiên cửu tinh đại mãn căn cốt thể X1, ngẫu nhiên cửu giai thượng phẩm huyết mạch thể X1, ngẫu nhiên cửu giai thượng phẩm thể chất thể X1, toàn bộ chức nghiệp nhất cấp thuần thục thể X1. Nhìn vào thông tin nhận được, hắn lập tức choáng váng. Phần thưởng nhận được, toàn bộ đều có cửu giai phẩm chất. Hơn nữa, còn có toàn bộ chức nghiệp nhất cấp thuần thục. Đây thật sự, quá ngưu bức đi, không riêng gì căn cốt, huyết mạch, thể chất, đều là đặc thù lực lượng phương diện thân thể. Đều theo một cách nào đó thể hiện tiềm lực thân thể. Phẩm chất càng cao, tiềm lực càng lớn, tại Tề Tôn Vương quốc, huyết mạch, thể chất đều được chia làm nhất đến ngũ giai. Mỗi giai chia làm hạ, trung, thượng phẩm cấp bậc, phẩm giai càng cao, đồng dạng càng được coi trọng. Có được một trong ba đặc thù lực lượng này, đã có thể coi là bất phàm người. Có được hai loại, có thể coi là thiên tài bên trong người nổi bật. Có được ba loại, có thể coi là nhân trung chi long, rồng trong loài người. Đương nhiên, nếu chỉ có một loại nhưng phẩm chất cao hơn hết thảy, đồng dạng có thể coi là nhân trung chi long. Hắn hiện tại, có được cả ba loại, hơn nữa, còn là cửu cấp bậc, mạnh mẽ, quá mức mạnh mẽ, đủ để khinh thường chúng sinh. Không chỉ vậy, còn toàn bộ chức nghiệp nhất cấp thuần thục thể nữa. Tại thế giới này, chức nghiệp chính được chia làm 9 loại, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, căn cốt sư, thể chất sư, huyết mạch sư, thuần thú sư, phù chú sư, khôi lỗi sư. Mỗi chức nghiệp đều là một phần quan trọng trong thế giới này. Muốn trở thành bất kỳ chức nghiệp giả nào, đều cần lượng lớn thời gian tập trung vào nó. Tinh lực mỗi người là có hạn, đi trên con đường tu luyện đã khó, đi thêm một con đường chức nghiệp càng khó hơn. Mà lúc này, thanh âm hệ thống vang lên, đinh, thành công tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ, lần đầu diệt quái, thành công đánh giết nhất giai yêu thú. Phần thưởng, 1.000 kinh nghiệm, 100 nguyên bảo, Tề Tôn Vương quốc sơ cấp thông tin, thiên hỏa bài danh thứ 100, tịch diệt thiên hỏa X1, ngẫu nhiên cửu giai tiềm lực yêu thú chứng X1, kỹ năng ẩn khí thuật sơ cấp. Nhìn vào bảng nhiệm vụ, khóe miệng hắn vểnh lên nói, quả nhiên là tân thủ nhiệm vụ, đơn giản tới cực điểm. Hơn nữa, phần thưởng thật sự quá phong phú, dạy gì mà không là đây. Kinh nghiệm thì không nói làm gì, kinh nghiệm đơn giản chính là dùng để tăng lên cảnh giới. Giết quái hay làm nhiệm vụ gì đó đều có thể nhận được. Mấu chốt chính là 4 phần thưởng sau, bởi vì hắn đã thấy được toàn bộ thông tin của những vật phẩm đó. Tề Tôn Vương quốc sơ cấp thông tin, những thông tin thuộc hàng cấp tán tu có thể biết, chỉ cần điều tra sơ sơ là có thể tìm ra. Đến thế giới này, hắn thiếu nhất cái gì? Chính là thông tin, thật nhiều thông tin, mặc dù, chỉ là tán tu cấp thông tin, nhưng Tề Tôn Vương quốc rộng lớn bao nhiêu, nếu theo trí nhớ của tiền thân, hắn có thể khẳng định dù không bằng được nước Mỹ tại trái đất, cũng không kém bao nhiêu, mà thông tin cho dù mọi người đều biết, nhưng ai có thể đảm bảo mình có thể sở hữu hết tất cả thông tin đó. Mà cái này sơ cấp thông tin, đúng là điều hắn cần lúc này. Tịch diệt thiên hỏa, bài danh thứ 100 trên 3.000 loại thiên hỏa, đặc biệt công kích hỏa diễm, tự thân lực lượng có thể sinh ra cường đại chân nguyên. Thiêu đốt kẻ thù, thiên hỏa, trời sinh hỏa diễm, có được đặc thù hỏa diễm cường đại pháp tắc, có vai trò góp phần tăng lượng chân nguyên. Tinh thần lực, cũng là vật không thể thiếu của luyện đan sư, luyện khí sư, vì mẫu thân của Triệu Minh Long từng giảng dạy cho hắn về luyện đan chức nghiệp. Nên trong trí nhớ của hắn cũng đã biết sơ bộ về luyện đan sư tại Tề Tôn Vương quốc. Tại cái này vương quốc, luyện đan chức nghiệp là một chức nghiệp không thể thiếu, mà đã là luyện đan sư, đều cần phải có khả năng điều khiển hỏa diễm. Nhưng trong 3.000 loại thiên hỏa, phẩm cấp cao nhất thiên hỏa ở Tề Tôn Vương quốc cũng chỉ là bài danh thứ 2.588 trên 3.000 thiên hỏa mà thôi. Tuy rằng nhìn như thấp, nhưng mỗi loại hỏa diễm đều cần tự thân cường đại lực lượng khống chế mới được. Không chỉ vậy, phẩm cấp càng cao, độ hiếm càng lớn, mà có thể tại nho nhỏ vương quốc khống chế được bài danh thứ 2588 thiên hỏa đã là phi thường tốt rồi. Nhưng nếu so với tịch diệt thiên hỏa, đệ nhất thiên hỏa của Tề Tôn vương quốc tư cách sách giày cho nó cũng không được. Cửu giai tiềm lực yêu thú trứng, có thể sinh ra bất kỳ loại yêu thú nào, đều có tư cách trở thành cửu giai yêu thú, sinh ra đều trung thành với chủ nhân. Tại Tề Tôn vương quốc, yêu thú được chia làm nhất giai đến ngũ giai, mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Yêu thú có thể coi là kẻ thù của nhân loại, người săn yêu thú ăn thịt người, hai bên đều là kẻ địch của nhau, nhưng cũng có một số cường giả lấy yêu thú là tọa kỵ hoặc chiến sủng, trợ giúp chiến đấu, nhưng yêu thú đâu phải dễ dàng khuất phục như vậy, trừ khi có được thực lực tuyệt đối trấn áp, nếu không cho đến khi chết nó cũng không khuất phục. Mà cách thứ hai, chính là nuôi lớn yêu thú từ trong trứng. Cách này đôi khi còn khó khăn hơn cách trước, yêu thú không giống như nhân loại, tu luyện mà cường đại, yêu thú theo thời gian sẽ phát triển, yêu thú sống càng lâu, lực lượng mới càng lớn. Nhưng để yêu thú trưởng thành cần mất bao lâu? 10 năm, 20 năm, 100 năm, có khi mình chết rồi yêu thú cũng chưa thể trưởng thành được. Chưa nói đến việc lấy yêu thú trứng đều được cha mẹ nó trông coi nghiêm ngặt. Làm sao dễ dàng lấy được như vậy? Có khi chưa kịp lấy trứng đã tử vong rồi. Muốn yêu thú trưởng thành nhanh, cách nhanh nhất chính là đắp tài nguyên. Điều này phải cần cường đại thế lực mới làm được, nếu chỉ là nhỏ bé thế lực, cơ bản không thể làm được, vì thế muốn có được yêu thú cường đại làm sủng vật, cơ bản đều khó như lên trời. Vì thế khi nhìn thấy cửu giai yêu thú trứng, Triệu Minh Long cực kỳ phấn khích, nó không chỉ trung thành với mình, còn có cửu giai tiềm lực, tuy cần rất lâu, nhưng phải biết tại Tề Tôn đế quốc, mạnh nhất chỉ có ngũ giai yêu thú mà thôi. Đối với cửu giai tiềm lực, ngũ giai quả thực quá dễ dàng đạt được, không cần tốn bao nhiêu thời gian, ẩn khí thuật sơ cấp, dưới một đại cảnh giới vượt qua trưởng khống giả, không thể nhìn ra được khí tức đồng dạng thể hiện cấp bậc, khí tức càng mạnh cảnh giới càng cao, tu luyện giả thường dựa vào khí tức mà phán đoán cảnh giới đối phương, từ đó đưa ra đánh giá, khí tức yếu hơn mình thì khinh thường. Không quan tâm, nếu không thể nhìn ra khí tức, tất có hai trường hợp, một là phàm nhân, không thể tu luyện, hai là cảnh giới cao hơn bản thân, không thể dò xét, vì lẽ đó, đôi khi cái này ẩn khí thuật có trợ giúp rất lớn trong việc khiến đối phương e ngại hoặc coi thường. Tất cả bốn phần thưởng này, đều khiến bất kỳ ai đều điên cuồng, ngay cả hắn cũng không khác là bao, vì thế cho dù xảy ra việc gì, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này thanh âm hệ thống vang lên, chúc mừng trưởng khống giả tiến vào tu luyện con đường, thành công kích hoạt hệ thống hiệu quả. Hệ thống hiệu quả, ngộ tính hiện tại, ngộ tính nhận được dưới mọi hình thức, x 10 lần, may mắn hiện tại, may mắn nhận được dưới mọi hình thức, x 10 lần, chân nguyên hiện tại, chân nguyên nhận được dưới mọi hình thức, x 10 lần, tinh thần lực hiện tại, tinh thần lực nhận được dưới mọi hình thức, x 10 lần, nguyên bảo hiện tại, nguyên bảo nhận được dưới mọi hình thức, x 10 lần, vật phẩm số lượng hiện tại, vật phẩm số lượng nhận được dưới mọi hình thức, x 10 lần, căn cốt toàn bộ hiệu quả x 2 lần, thể chất toàn bộ hiệu quả x 2 lần, huyết mạch toàn bộ hiệu quả x 2 lần, đinh, đủ điều kiện sử dụng toàn vật phẩm trong trưởng khống giả gói quà. Bao gồm, trưởng khống ngộ tính thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, ngộ tính hiện tại, ngộ tính nhận được dưới mọi hình thức, x1000 lần, trưởng khống may mắn thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, may mắn hiện tại, may mắn nhận được dưới mọi hình thức, x1000 lần, trưởng khống chân nguyên thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, chân nguyên hiện tại, chân nguyên nhận được dưới mọi hình thức, x1000 lần. Trưởng khống tinh thần lực thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, tinh thần lực hiện tại, tinh thần lực nhận được dưới mọi hình thức, x1000 lần. Trưởng khống nguyên bảo thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, nguyên bảo hiện tại, nguyên bảo nhận được dưới mọi hình thức, x1000 lần, trưởng khống căn cốt thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, căn cốt toàn bộ hiệu quả x1000 lần, trưởng khống thể chất thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, thể chất toàn bộ hiệu quả x1000 lần, trưởng khống huyết mạch thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, huyết mạch toàn bộ hiệu quả x1000 lần, trưởng khống chức nghiệp thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, toàn bộ luyện chế xác suất dưới mọi hình thức tăng lên 50. Toàn bộ vật phẩm tạo ra hiệu quả x1000 lần. Mỗi lần tăng lên cấp bậc đều đạt tới đỉnh phong cấp bậc tạo nghệ. Trưởng khống vật phẩm thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm số lượng hiện tại, vật phẩm số lượng nhận được dưới mọi hình thức, x1000 lần. Hàng loạt thông tin trong đầu Triệu Minh Long được hiện ra. Nhìn vào nó, hắn há hốc mồm mà nói. Trời ạ, cách chương.